Lâm Thị Vinh Hoa, chương 281, chuẩn bị tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, thư sinh cao hứng lên, ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Vừa lúc nhìn đến mấy cái bằng hữu bên ngoài nhìn xung quanh. Vội vàng nói, còn có vài vị bằng hữu. Lâm Thanh Uyển liền đứng dậy nói, mau mời bọn họ tiến vào. Lâm Thanh Uyển tự mình tướng môn ngoại vây xem thư sinh nghênh tiến vào. Cười nói, đại gia chịu tới hỗ trợ, tại hạ thật sự vinh hạnh chi đến. Mau bên trong thình, thấy Lâm Thanh Uyển chịu muốn bọn họ hỗ trợ, mấy người đều cao hứng lên, vén tay áo liền thượng. Nàng trực tiếp làm mấy người cùng nàng cùng nhau đem thư phân loại. Lâm Thanh Uyển trước khai đầu, từ trong dương lấy ra một quyển sách nói, nông thư cùng nông thư đặt ở cùng nhau. Du ký cùng nhau. Tứ thư ngũ kinh chờ đơn phóng một loại. Mặt khác không thể phân loại tạp thư tắc đặt ở bên kia. Lâm Thanh Uyển đem phân hảo loại trang giấy cho bọn hắn xem. Làm cho bọn họ chiếu phân. Này cùng thư phô bày biện phương thức kỳ thật có hiệu quả như nhau chi diệu. Cho nên thư sinh nhóm chỉ nhìn trong chốc lát liền hiểu được. Sôi nổi mở ra một con cái dương bắt đầu phân loại. Đãi mở ra cái dương, nhìn đến bên trong mới tinh bìa mặt, còn tản ra mặc mùi hương thư tịch, mấy người trên mặt đều hiện ra kích động thần sắc, đều là thư A, về sau bọn họ thật sự có thể không kiêng nể gì đọc này đó thư. Nhưng tâm thần kích động cũng chỉ là nhất thời, thấy hai bên trái phải phủ học cùng Lư Thị gia học sinh như vậy ra sức phân loại. Bọn họ liền cũng trầm hạ tâm tới nỗ lực. Không chịu lạc hậu quá nhiều. Đủ loại thư tịch, bọn họ xem qua, không thấy quá, nghe nói qua, chưa từng nghe thấy thư tịch chậm rãi ở bọn họ trên tay phân hảo loại. Lại từ mặt khác học sinh phùng đi tìm kệ sách nhất nhất dọn xong. Lâm Ngọc Tân cùng trường nhóm phân trong chốc lát, kiến giải thượng chồng chất thư càng ngày càng. Bãi thư người hiển nhiên theo không kịp bọn họ này đó phân loại tốc độ. Nghĩ, liền kéo một chút thượng đan trúc cùng thượng đan cúc, ba người cùng nhau phủng mấy quyển thư đi tìm đối ứng kệ sách. Lư Linh cùng Thôi Vinh sớm không kiên nhẫn ngồi xổm trên mặt đất phân loại. Vừa thấy các nàng đứng dậy, lập tức nhảy dựng lên đuổi kịp. Chu Thông vừa lúc trở về, thấy thế mắt trợn trắng nói. Các ngươi việc là nhẹ nhất tình, chạy tới bãi thư trong chốc lát nhưng đừng khóc cái mũi. Lâm Ngọc Tân hừ nói. Chúng ta người tài giỏi thường nhiều việc. Chu Thông cũng hừ một tiếng. Các nàng nếu không phải thượng đan lan muội muội, hắn mới lười đến quản bọn họ đâu. Lẫn nhau hừ lạnh một tiếng sai thân rời đi. Thượng đan cúc nhịn không được nhỏ giọng nói. Hắn tính tình như thế nào vẫn là như vậy hư. Về sau nhị tỷ gả qua đi có thể hay không chịu khi dễ. Thượng đan trúc hừ nói. Hắn dám. Thượng đan cúc lại không buông trong lòng sầu lo. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến liền tính nhị tỷ ở Chu gia bị ủy khuất. Trong nhà khả năng cũng không có người có thể vì nàng làm chủ. Phụ thân cùng nhị thái thái khẳng định là sẽ không quản. Mà đại phòng bên kia liền tính đại ca tưởng quản. Hắn cũng quản không thượng. Thượng đan cúc ngay từ đầu còn hâm mộ nhị tỷ được một cọc hảo nhân duyên. Nhưng lúc này xem Chu Thông tính tình tính cách, lại cảm thấy này chưa chắc là chuyện tốt. Thượng đan trúc lại không tưởng nhiều như vậy. Nàng phủng thư nơi nơi tìm đối ứng kệ sách, đãi đem trong lòng ngực y thư bày biện đến kệ sách thượng. Đi phía trước vừa thấy, thấy này một loạt một lưu đều là cùng y dược tương quan thư tịch. Nàng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Này một loạt thư tùy tiện tìm ra một quyển tới liền có thể làm ra truyền chi thư. Nhưng Lâm cô thế nhưng toàn lấy ra tới. Bọn họ thượng gia cũng từng hiển hách quá. Nhưng mà hiện tại thư phòng về y dược thư lại còn không có vượt qua năm bổn đâu. Nhưng Lâm gia quang loại này thư tịch liền có thể lấy ra hai bài tới. Có thể thấy được này nội tình. Đây là vừa làm ruộng vừa đi học Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển đi đến hắn bên người. nhìn thoáng qua sau cười nói. Như thế nào, thực cảm động, Lâm quận chúa thật lớn bút tích. Không ngươi tưởng cao thượng như vậy. Này mấy cái hộp thư đều là muốn đặt ở lầu ba. Đến lúc đó sẽ thỉnh người trước sau chép mấy sách để vào lâu nội. Nguyên bản ta là muốn thu hồi đi. Lư Túc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gật đầu nói. Đây là hẳn là. Này đó bản đơn lẻ thật muốn đặt ở duyệt thư lâu. Hắn chỉ sợ buổi tối đều ngủ không an ổn. Lư Túc trong lòng cười khổ. Vốn tưởng rằng hắn đã đủ đạm nhiên. Lại không nghĩ rằng vẫn là không Lâm Thanh Uyển xem đến khai. Hắn không tha sờ sờ quyển sách trên tay. Nói, không bằng ta tới sao chép. Lâm Thanh Uyển sửng sốt. Sau đó liền nhịn không được cười nói. Lư tiên sinh chịu hạ mình. Ta tự nhiên là cầu còn không được. Lư Túc liền lại sờ soạng một phen thư. Cười nói. Ta đây liền đem thư mang lên đi. Chờ duyệt thư lâu một mở ra ta liền tới đây chép sách. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Lư tiên sinh chỉ lo tới. Duyệt thư lâu đều hoan nghênh. Thạch Hiền cùng Thạch Tuệ vừa lúc đi qua. Nghe thế câu nói theo bản năng nhìn qua liếc mắt một cái. Chờ nhìn đến Lư Túc quyển sách trên tay. Thạch Tuệ còn bãi. Thạch Hiền lại là trực tiếp đi tới. Tiếp nhận thư nhìn thoáng qua. Trong mắt phát ra ánh sáng nói. Uyển tỷ nhi, quyển sách này để cho ta tới sao đi. Lâm Thanh Uyển liền nhìn Lư Túc liếc mắt một cái. Cười ha ha nói. Không thành vấn đề. Lư tiên sinh lại khác tiền mấy quyển đi. Dứt lời đem bên cạnh hộp cũng nhất nhất mở ra. Bên trong chẳng lẽ là bản đơn lẻ chân quý. Ba người xem đến líu lưỡi. Người đảo bỏ được. Nếu là bọn họ sớm đem thư ẩn nấp rồi, chính mình lấy ra tới xem chỉ sợ đều sẽ thật cẩn thận. Này đó thư Lâm Thanh Uyển cũng không tưởng đặt ở phía dưới làm người tự do sao duyệt. Chân quý nhất đặt ở lầu ba, từ nàng chọn lựa người tốt đi lên sao. Nếu không có nàng tín nhiệm người chủ động gánh vác, vậy chỉ có thể từ Lâm thị con cháu sách ra mấy cây tới cưỡng chế tính sao. Mà mặt khác một ít yêu cầu người sao chép thư tịch tắc đặt ở lầu 2 cùng lầu 1 các giác. Giá trị đại chút đặt ở lầu 2. Về sau hơn phân nửa cũng là muốn thu hồi Lâm gia tàng thư lâu. Nơi này chỉ phóng sao xuống dưới. Nhiều như vậy người cùng nhau hành động. Cũng tiêu phí gần 2 ngày thời gian mới đem sở hữu thư phân loại bày biện hảo. Sau đó chính là chế định thư mục. Cái này dùng người liền không phải rất nhiều. Lâm Thanh Uyển tuyển 50 cái tự viết đến tốt nhất. Cũng tương đối cẩn thận học sinh lưu lại. Những người khác đều tan. 50 cá nhân, trong đó liền có Lâm Ngọc Tân, Thượng Đan Trúc tỷ muội cùng Chu Thư Nhã chờ 8 nữ hài tử. Bọn họ cầm bút đem kệ sách thượng thư đánh số. Sau đó lại sao chép trên giấy. Tập hợp sau đem giấy biên nghiệp. Lại đem đại loại mục làm thành mục lục. Đóng sách thành sách. Đơn giản kiểm tra liền hoàn thành. Duyệt thư lâu tạm thời không thể ngoại mượn thư. Nhưng bên trong có bao nhiêu thư, các ở cái gì vị trí lại muốn quản lý viên rõ ràng. Lâm Thanh Uyển đem loại mục sách giao cho Lâm Ôn. Thập tứ ca, duyệt thư lâu liền phó thác cho ngươi. Lâm Ôn hơi hơi khom lưng. Cửu muội yên tâm, ta sẽ dụng tâm quản hảo duyệt thư lâu. Lâm Thanh Uyển cười gật đầu. Lúc này mới đứng dậy nhìn bên ngoài liếc mắt một cái. Thấy sắc trời đã tối tăm. Liền quay đầu đối còn ở trong lâu hưng phấn chuyển động các học sinh nói. Sắc trời không còn sớm. Nói vậy đại gia cũng đói bụng. Ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi. Cũng coi như là cảm kích các ngươi ba ngày qua này hỗ trợ. Lư Thụy chờ liền chuyển ra kệ sách cười hì hì nói. Quận chúa không cần cảm tạ ta nhóm. Nên là chúng ta tạ ngài mới là. Này duyệt thư lâu một khai tiện nghi đó là chúng ta. Những người khác sôi nổi gật đầu. Chính là Chu Thông đều nhịn không được gật đầu. Đừng nói nhảm nữa. Ta ở cách vách tiệm cơm đính bàn. Đại gia một khối đi dùng cơm đi. Ngày mai duyệt thư lâu liền sẽ cắt băng khai trương. Các người nghĩ đến đọc sách tùy thời đều được. Lư Lý nhịn không được thấp giọng hỏi Lư Thụy, cách vách tiệm cơm không phải quận chúa ra sao? Lư Thụy liền hung hăng mà cho hắn một giỏ, mắt nhìn phía trước tiếp tục mỉm cười, lại hạ giọng cắn răng nói, câm miệng, không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Lư Lý che lại ngực bi phẫn, đầu năm nay, nói thật cũng không được, cách vách tiệm cơm cùng trà lâu cũng đều là mới vừa trang hoàng hảo. Tính toán ngày mai cùng nhau cùng Diệt Thư Lâu khai trương. Nhưng này không ảnh hưởng bọn họ cấp chủ nhân làm một bữa cơm. Hơn nữa bọn họ biết đêm nay tới học sinh tương lai có khả năng là bọn họ chủ yếu khách hàng. Cho nên đầu bếp lấy ra cả người thủ đoạn. Cần phải khiến cho bọn hắn xem như ở nhà. Lần này ăn xong lần sau lại muốn ăn giờ cơm, nghĩ đến đó là bọn họ tiệm cơm nhi. Hiện tại. Quản này một mảnh chính là Cốc Vũ, ăn bài hảo đồ ăn, hắn lúc này mới làm trưởng quầy đi xuống, sau đó nhìn không biên đi tìm Lâm Thanh Uyển hội báo sự tình. Không có biện pháp, gần nhất Lâm Thanh Uyển bận quá, cơ hồ là ngày mới lượng liền muốn tới Diệt Thư Lâu. Rất nhiều sự tình đều là chờ nàng buổi tối trở về mới giải quyết, nhưng đêm nay Cốc Vũ muốn lưu thủ bên này. Cho nên liền sấn hiện tại có rảnh đi hội báo. Người đều đã an bài. Trong lâu cũng an bài ba người chủ. Ngày mai muốn chuẩn bị đồ vật cũng toàn bộ chuẩn bị tốt. Toàn đặt ở tiệm cơm cùng trà lâu. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Nói, Diệt Thư Lâu không được thấy Minh Hòa. Làm ở tại bên trong ba người tiểu tâm chút. Là, sáng sớm liền dặn dò hào. Ở tại bên trong đều là cẩn thận người. Sẽ không phạm như vậy sai. Cốc Vũ nhịn không được thấp giọng hỏi. Cô nãi nãi. Này Diệt Thư Lâu là bệ hạ ban cho. Ai dám như vậy đại lá gan đối nó xuống tay. Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Ta chưa nói có người phải đối Diệt Thư Lâu xuống tay. Chỉ là tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Để ngừa vạn nhất thôi. Huống chi. Trong lâu không phải trang giấy chính là đầu gỗ. Sợ nhất chính là phát hỏa. Nếu không phải phòng người gì đến nỗi ở phụ cận an bài hơn 40 cái gia đình. Bất quá nghĩ đến Triệu gia luôn luôn to gan lớn mật. Mà Giang Nam các nơi còn rơi dụng có Liêu Quốc mật thám. Cốc Vũ cũng không dám bảo đảm Diệt Thư Lâu là có thể vạn vô nhất thất. Như vậy xem ra cô nãi nãi an bài ngược lại là tốt nhất. Không ra sự tốt nhất, xảy ra chuyện cũng phản ứng đến lại đây. Cốc Vũ lại thấp giọng hội báo chút sự tình. Lúc này mới khom người lui ra. Thạch Hiền lúc này mới tìm được không cùng Lâm Thanh Uyển nói chuyện. Ta nơi đó cũng có chút thư. Ta vừa rồi xem qua thư mục. Người nơi này không có. Ta lấy tới cấp bọn họ sao mấy sách. Lâm Thanh Uyển lập tức nói. Hiền tỷ đại nghĩa. Ta tại đây trước cảm tạ ngươi. Thạch Hiền liền phất tay nói. Từ ngươi tới cùng ta nói tạ tổng cảm thấy là ở chào phúng ta. Cho nên mau đừng cùng ta khách sáo. Nàng bất quá lấy ra mấy quyển thư mà thôi. Nơi nào so được với Lâm Thanh Uyển vì thế trả giá cách chương.